Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, vào núi. Rồi mới, Bão Thạch đạo nhân đi lên, nói thẳng nương nhờ, Nghê Thần Bộ nhìn qua bóng lưng của hắn gần như phóng hỏa. Hận không thể đem người này sinh bóc lột sống nuốt, Diệu Vũ dù sao cũng là triều đình sắc phong chân nhân. Nghĩ đến thiên đại liên quan, cũng không dám đi theo làm, lúc này gặp lại Bão Thạch đạo nhân được thiên đại chỗ tốt. Không khỏi là hâm mộ, lại là ảm đạm, biết mình nhất thời trần trờ, liền mất đi một cái thiên đại cơ duyên. Tu luyện chi đạo, càng sớm nhập môn càng tốt, người nguyên bản đã có giáp chi thọ, tuy dựa vào tiểu thuật cưỡng ép khóa trụ tinh nguyên, lại cũng không phải là chính đạo. Hiện giờ ta lấy thịt hoàn đan vì ngươi cải tạo thân thể. Cảm giác như thế nào? Phương Tiên nhìn cũng không nhìn Nghê Thần Bộ nhất nhãn. Hỏi, tinh lực dồi dào, giống như thiếu niên, đa tạ sư tôn. Bão Thạch đang nhìn mình tuổi trẻ thủ trưởng. Trùng điệp dập đầu hạ xuống. Nơi đây đã không thanh tịnh. Đi thôi. Phương Tiên liếc mắt Thông Hợp Tử. Lạnh nhạt đứng dậy. Bão Thạch tự nhiên chặt chẽ đuổi kịp, gió nhẹ lướt qua, hai người liền biến mất. Chân Tiên dừng bước a, Thông Hợp Tử vươn tay, gần như nước mắt đều muốn chảy xuống. Vì cái gì? Hắn hao hết tâm tư lấy lòng, vì sao cuối cùng vẫn là kém một chút? Không có Bão Thạch đạo nhân như vậy quả quyết, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội tốt. Đặc biệt là đang nhìn đến Bão Thạch đạo nhân phản lão hoàn đồng, nội tâm lại càng là vạn kiến đốt thân đồng dạng dày vò. Nghê Thần Bộ đứng dậy, biểu hiện trên mặt năm màu lộ ra, mồ hôi lạnh lâm ly, thanh âm run rẩy, người này không tôn thánh chỉ, ta tất yếu hung hăng tham gia hắn một quyển. Ha ha, Diệu Vũ đạo nhân cười lạnh, không nói thêm lời cái gì. Không nhìn thấy đó là chân tiên sao? Đồng thời còn có làm cho người phản lão hoàn đồng đan dược. Đối phương triển lộ ra chiêu thức ấy là vì cái gì? Hoàng đế chẳng lẽ liền không muốn phản lão hoàn đồng? Này Nghê Thần Bộ đắc tội tiên nhân, e rằng cũng không cần đối phương mở miệng. Chủ tử của hắn sử dụng chủ động giết hắn đi cả nhà bồi tội. Chung quy, một cái nô tài mà thôi. Nếu có thể đổi đến thiên đại chỗ tốt, bỏ qua cũng liền bỏ qua. Đây là làm nô tài bi ai. Không nói hoàng đế, cho dù là những quyền quý đó, vì giao hảo tiên nhân, cũng sẽ không bỏ qua người này. Diệu Vũ lúc này nhìn qua Nghê Thần Bộ, ánh mắt liền giống như đang nhìn một người chết. Bọn họ là bởi vì tới gần chính Dương Phủ, cho nên nhận được tin tức nhanh. Chờ thêm mấy ngày, kinh thành cũng sẽ nhận được tin tức, khi đó hoàng đế hội hạ cái gì mệnh lệnh, có thể thật sự khó mà nói. Nơi này hết thảy, tất nhiên cũng sẽ bị đưa đến vị kia hoàng đế trên bàn. Nghê Thần Bộ hiển nhiên cũng đã minh bạch điểm này, sắc mặt tái nhợt, sư phụ, thế nào, mấy cái đồ đệ, đã nhanh khóc lên, bọn họ ngược lại là không biết rõ những cái này cong cong lượn quanh. Nhưng đắc tội một vị chân chính tiên nhân, nội tâm cũng 10 phần sợ hãi. Ta dù sao cũng là triều đình ngũ phẩm kim chương đầu mục bắt người. Là khâm sai, là đang khiến cho Nghê Thần Bộ khẽ cắn môi. Tới chính Dương Phủ, tự nhiên muốn làm việc. Kia Bão Thạch đạo nhân, hừ, hắn ngược lại nhìn về phía Thông Hợp Tử cùng Diệu Vũ. Lần này bắt giết đầu kia yêu vượn, hai vị cùng đệ tử phải xuất lực. Cái này tự nhiên. Thông Hợp Tử cùng Diệu Vũ chân nhân liếc nhau, nội tâm âm thầm kêu khổ. Đầu kia yêu quái hiển nhiên không giống bình thường, tiên nhân đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Bọn họ đi là đưa đồ ăn sao? Thông Hợp Tử lại càng là âm thầm oán trách. Nếu không là Nghê Thần Bộ nhắm chúng tiên nhân phiền chán, lần này như thỉnh vị kia xuất thủ, đuổi bắt yêu quái chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay. Người này, e rằng còn muốn lấy nỗ lực làm tốt tôi, lấy lòng thượng quan. Ha ha, còn là nô tài tư tưởng. Diệu Vũ âm thầm lắc đầu, nhưng này đại nghĩa hạ xuống, cũng chỉ có thể nhận. Sư tôn đã hóa thành tuổi trẻ bộ dáng Bão Thạch cùng sau lưng Phương Tiên. Phát hiện chút bất chi bất giác, đã đi ra thị trấn, không khỏi nội tâm lại càng là kính nể. Chúng ta muốn đi nơi nào? Vân du thiên hạ, bốn biển là nhà, thuận tiện vì ta đạo tìm một cái vị trí sơn môn. Phương Tiên lạnh nhạt nói, sơn môn. Bão Thạch nội tâm cả kinh, đạo thống của ta, nguồn nước và dòng sông như thế nào không cần phải nói. Về sau đắc đạo, thu thập rộng rãi bách gia, sáng chế nhất đạo, tên là Phương Tiên Đạo. Phương Tiên cười nói, tên này như thế nào? Lấy tiên nhân danh tiếng vi danh, rầm rộ, tiên khí giạt rào. Bão Thạch vội vàng tán thưởng. Ừ, Phương Tiên tựa hồ có chút đắc ý. Này phương thiên địa linh cơ không còn, chỉ có cách khác lối tắt. Phương Tiên đạo của ta đã là như thế, đến cuối cùng chính là tu thành kiếp tiên, dĩ nhiên là nối thẳng tiên nhân vô thượng hành quyết. Bão Thạch càng thêm sợ hãi than, lão sư nếu muốn truyền đạo, ngày sau hẳn là đệ nhất thiên hạ đại phái. Chung quy thế giới này đạo môn rất nhiều phân nhánh, không có một cái có thể đánh đấy. Bão Thạch không chút nghi ngờ, ngày sau Phương Tiên Đạo có thể thống lĩnh thiên hạ đạo môn. Ha ha, nói hay lắm, ta liền trước truyền cho ngươi một chương nhập môn tâm pháp. Hảo hảo tu tập a. Lúc này hai người đi tới một mảnh dã ngoại hoang vu. Phương Tiên đem một hạt cướp loại đánh vào Bão Thạch thức hài, để cho hắn tự đi tìm sơn động tu luyện. Sư tôn, chớ để vứt xuống đồ nhi. Bão Thạch phí thời gian nửa đời, rốt cục tới được chân truyền. Đang vui vô cùng, nhìn thấy Phương Tiên yêu cầu, lập tức quỳ xuống đất đau khổ cầu khẩn. Nếu không là thật sự không dám, liền tiến lên ôm Phương Tiên bắp chân khóc giống. Si nhi, ta cũng không phải là muốn đi, chỉ là muốn đi tìm kia linh sủng. Phương Tiên lắc đầu nói, các ngươi những cái này khâm sai, thực lực quá kém, nếu là gặp được kia hầu tử, sợ là muốn gặp chuyện không may. Sư tôn thật sự là từ bi vì hoài. Bão Thạch không khỏi cảm thán một tiếng, ta chỉ hận thực lực của chính mình chưa đủ, vô pháp vì sư tôn phân ưu. Ngươi có phần này tâm tư, cũng rất tốt, đuổi đi đồ đần đồ đệ số 3. Phương Tiên tay áo bồng bềnh, tại trong rừng càng chạy càng nhanh. Chợt, tướng mạo của hắn một chút biến hóa, khôi phục Bạch Viên bổn tướng. Đồ đần, ta không còn trở về. Bạch Viên người thiết lập liền sụp đổ. Như vậy một người phân sức hai sừng, cũng là phiền toái, đồng thời đoạn này thời gian tu luyện, để ta đối với phương sĩ chi đạo lại có đoạt được. Cương sát cửu biến đệ tam biến hóa, là vì tụ thú điều cầm, cũng là yêu vương quyền hành. Nhưng kế tiếp biến hóa, nếu là bản thân đẳng cấp không đến, sợ là khó có thể tu thành. Cấp 1 phương sĩ là kiếp lực trúc cơ, phương sĩ cấp 2 nên là luyện thành nhất đạo phương thuật, đồng thời hóa thành hạt giống, đồng dạng cùng chân linh tương hợp. Mà phương sĩ cấp 3 thì là thiên hướng linh hồn tu luyện. Phương sĩ chi đạo, chủ công phương hướng còn là thần hồn trình độ. Chung quy Phương Tiên một mực chân linh luân hồi, mà cương sát cửu biến mấy cái biến hóa, có lẽ muốn cấp 2, thậm chí cấp 3 phương sĩ. Tài năng tu thành, trong này còn có một ít quan ải cần điều chỉnh. Ta thu nhiều như vậy đồ đệ, không phải là vì sao? Một bên suy tư về, Phương Tiên dưới chân càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, đã từ một phương hướng khác, tiến nhập Bạch Lương Sơn phạm trù. Bạch Lương Sơn vắt ngang chính dương phủ, nhập khẩu tự nhiên không chỉ một cái. Đồng thời trong núi chiếm giữ hàng rào, đạo tặc rất nhiều. Vương Thuận đoạn này thời gian, ngoại trừ tiêu hóa đoạt thị trấn thu hoạch ra, chính là tải tận sức tại đoàn kết khác sơn trại tội phạm. Đợi đến Phương Tiên tiến nhập Bạch Lương Sơn chỗ sâu trong, đã là minh nguyệt trên không. Hắn đứng tại một chỗ đỉnh núi, lặng yên suy nghĩ, có thể bắt đầu rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.